Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ở nhà chuẩn bị bữa tối. Tối nay mọi người qua nhà ăn cơm. Chú Út về rồi, tối nay ăn ở nhà đi. Hai người đã vất vả mấy ngày rồi còn phải nấu ăn cho cả nhà nữa. Trong nhà có sẵn đồ ăn. Tào Chiêu Đệ nghe thấy tiếng gọi cũng bước ra. Không sao đâu, Tiểu Thanh đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ, chị dâu, hai người qua xem tivi đi. Em đi gọi anh cả. Trương Vũ một tay bế Tiểu Thạch, một tay kia cầm tay lái xe đạp, hướng ra phía đồng ruộng. Bà Vương và Tào Chiêu Đệ nhổ một ít củ cải tươi trong vườn rau rồi mới đi qua. Tiểu Thanh, mang cho con ít củ cải đỏ, củ cải trắng và một ít rau xanh. Bà Vương và Tào Chiêu Đệ bước vào, thấy Vương Tiểu Thanh đang rửa rau. Mẹ, chị dâu, mau ngồi xuống. Vương Tiểu Thanh đứng lên bật tivi, rồi rửa vài quả táo và quả lê lấy từ không gian ra. Chị dâu, đang mang thai nên ăn nhiều hoa quả. Lát nữa em đưa một ít cho chị đem về. Vương Tiểu Thanh cũng không keo kiệt gì với Tào Chiêu Đệ sau khi cô ấy thay đổi. Bình thường trong nhà có đồ ăn ngon gì đều bảo Trương Vũ đưa một phân qua. Trái cây này chắc đắt lắm, ngọt quá đi. Tào Chiêu Đệ cắn một miếng lê, cũng không đắt lắm, Vương Tiểu Thanh nói qua loa. Buổi tối hôm nay Trương Vũ là người nấu ăn, anh nấu một bàn đầy món ăn, có món cá chua ngọt, vịt quay giòn, tai heo xào, trứng xào ớt, thịt kho tàu, củ cải đỏ, củ cải trắng, rau xanh xào thịt băm, canh rong biển trứng, có vài món không bỏ ớt, vì Tiểu Thạch không ăn cay được. Còn có đồ uống nữa. Anh cả, anh lấy cốc ra đi. Vương Tiểu Thanh từ trong phòng ngủ lấy ra mấy chai nước ngọt. Hiện tại không có chai lớn, chỉ có chai nhỏ. Trương Dũng từ tủ bếp lấy ra 5 chiếc cốc. Vương Tiểu Thanh rót đầy 5 cốc nước ngọt. Mọi người cùng cạn ly nào. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ nâng cốc. Chúc hai em thi đỗ đại học. Trương Dũng chúc mừng. Cả nhà vừa ăn cơm vừa xem tivi, không khí vui vẻ, đầm ấm. Hoàng Cẩm cũng mua thịt trên thị trấn về viện tri thức nấu ăn. Hoàng Cẩm rất tự tin vào bản thân mình, bởi vì trong mấy ngày thi, khi trò chuyện với các thí sinh khác, anh mới phát hiện ra bọn họ đều mới bắt đầu ôn thi khi có thông báo khôi phục kỳ thi đại học. Còn anh đã ôn thi được hơn nửa năm, nếu không phải vì thiếu tiền, Hoàng Cẩm chắc chắn sẽ mời Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ ăn một bữa. Sáng hôm sau, Trương Hồng Châu từ sớm đã làm thủ tục xuất viện, mua thịt, về nhà với tinh thần phấn chấn. Mọi người đều đã đi làm. Trương Hồng Châu nấu thịt kho tàu, trứng xào củ cải đỏ, hấp bánh bao. Khi một nhà ba người nhị cẩu về nhà nhìn thấy thức ăn nóng hổi, ai nấy đều rất vui. Hồng Châu, xuất viện rồi, sức khỏe ổn định lại chưa? Mẹ nhị cầu thấy Trương Hồng Châu trông có vẻ khỏe hơn trước. Không sao rồi, mẹ, bác sĩ nói trong nửa năm nữa con sẽ mang thai. Trương Hồng Châu biết mẹ nhị cầu đã sốt ruột mong có cháu lắm rồi nên nói vậy để làm bà ta vui. Được, vậy thì tốt quá, ăn thịt đi. Mẹ nhị cầu gắp thịt kho tàu cho Trương Hồng Châu. Hôm nay quả thật là một ngày hòa thuận, hiện tại chỉ chờ kết quả thi sau một tháng nữa, rồi điền nguyện vọng, đợi giấy báo trúng tuyển. Trương Hồng Châu nghĩ về việc này mà thấy lo lắng, giấy báo trúng tuyển sẽ đến thế nào đây? Cô ta không thể đoán được khi nào nó sẽ tới. Hơn nữa, đến lúc đó giấy báo chắc hẳn sẽ gửi về thôn, như vậy gia đình nhị cầu sẽ biết chuyện này mất. Trương Hồng Châu hết sức tự tin mình có thể thi đỗ đại học. Vì trong kỳ thi, phần lớn bài thi cô đều làm được. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh bàn nhau sẽ ra ngoài bán hết hàng trong không gian. Tích trữ hàng cũng khá nhiều. Mỗi tháng chỉ tiêu thụ một ít thông qua anh mặt xẻo. Căn bản xử lý không hết hàng trong không gian. Cách Trương.